Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười cười, không nói thêm gì. Mà lúc này, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên nói, đúng rồi Diệp Phong, con là một nhân tài như vậy, tương lai chắc chắn sẽ đến thế giới tu hành cao cấp như đại thiên thế giới. Không biết con có hứng thú gia nhập tổng bộ của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta ở đại thiên thế giới, tức Phượng Hoàng Vương Triều không? Hửm, nghe Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được mà nói, không ngờ Phượng Hoàng Thần Tông ở đại thiên thế giới cũng có hậu thuẫn. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức mỉm cười nhẹ, không ít đại thế lực trong hắc ám thế giới của chúng ta, ở đại thiên thế giới đều có một chút hậu thuẫn. Hoặc có mối liên hệ thiên ti vạn lũ. Tiểu Cầm sau khi tham gia xong giải đấu cạnh tranh thiên tài đỉnh cao ở tự do chi thành lần này, cũng sẽ theo sứ giả từ Phượng Hoàng Vương Triều ở đại thiên thế giới giáng lâm. Tiến vào Phượng Hoàng Vương Triều để tu luyện. Đến lúc đó có lẽ các con còn có thể tu luyện cùng nhau. Diệp Phong lúc này không kìm được mà lắc đầu, cười khổ nói, tại hạ đã hứa với cường giả trong Thần Long Thương Phô sau lưng mình. Đến lúc đó sau khi tiến vào đại thiên thế giới sẽ gia nhập tổng bộ của Thần Long Thương Phô ở đại thiên thế giới, tức Thần Long Sơn Trang để tu luyện. Thần Long Sơn Trang, nghe Diệp Phong nói vậy, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu, Thần Long Sơn Trang, cách Phượng Hoàng Vương Triều hẳn là cũng không quá xa. Đều thuộc về các thế lực cự đầu trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới. Nhất cấp giới vực, lúc này, nghe mấy câu nói của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hứng thú, nghe mấy câu nói của tiền bối. Cảm giác tiền bối đối với đại thiên thế giới cũng có chút hiểu biết. Không biết tiền bối có thể phổ cập cho tại hạ một chút về tình hình hiện tại của đại thiên thế giới không, nghe Diệp Phong hỏi vậy. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lại không kìm được mà cười khổ lắc đầu, thật ra ta cũng không hiểu rõ lắm, những điều ta biết, đều là nghe từ một người bằng hữu của ta. Người bằng hữu này của ta, lúc còn trẻ, đã từng có may mắn được chọn, đến tổng bộ của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta ở đại thiên thế giới, tức Phượng Hoàng Vương Triều. Chỉ có điều người bằng hữu này của ta, lúc đó tư chất tương đối kém, ở Phượng Hoàng Vương Triều tu luyện không theo kịp tiến độ, cho nên cuối cùng rất thê thảm bị đuổi trở về. Quay lại thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới này. Nhưng người bằng hữu này của ta đối với một số tình hình cơ bản của đại thiên thế giới vẫn tương đối hiểu rõ, tất cả những gì ta biết đều là nghe từ người bằng hữu đó. Đinh Tiểu Cầm lúc này cũng hứng thú, không kìm được mà hỏi, ủa, vậy người bằng hữu đó của sư tôn quả thật rất tệ, đã được chọn vào tổng bộ Phượng Hoàng Vương Triều ở đại thiên thế giới. Kết quả lại vì tu luyện quá kém mà bị đuổi về, thật quá kém cỏi, không biết nắm bắt cơ hội tốt như vậy. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, sâu trong ánh mắt của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, dường như đột nhiên lộ ra một tia thần sắc có chút khó xử, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Đinh Tiểu Cầm phàn nàn xong, tiếp tục hỏi, sư tôn, vậy người hãy nói cho chúng con nghe một chút về tình hình cơ bản trong đại thiên thế giới đi, dù chỉ là đại khái cũng tốt. Dù sao ta và Diệp Phong tương lai có thể đều sẽ đến đại thiên thế giới. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu, rồi nói, ta chỉ biết rằng trong đại thiên thế giới tổng cộng có 9 cấp giới vực, nhất cấp giới vực là thấp nhất. Cửu cấp giới vực là cao nhất, khi tu vi cấp độ của con không ngừng trở nên mạnh hơn, mới có thể tiến vào giới vực cao hơn. Cho nên các con ban đầu tiến vào đại thiên thế giới, cũng đều là tiến vào nhất cấp giới vực. Mà tổng bộ của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, Phượng Hoàng Vương Triều, hoặc tổng bộ của Thần Long Thương Phô, Thần Long Sơn Trang, đều chỉ là các đại thế lực cự đầu trong nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới. Nhưng cho dù như vậy, các đại thế lực cự đầu trong nhất cấp giới vực, đối với thế giới cấp thấp như hắc ám thế giới của chúng ta, cũng là những tồn tại khổng lồ. Tùy tiện giáng lâm vài cường giả, cũng đủ để hủy diệt gần một nửa thế lực của toàn bộ hắc ám thế giới. Mà trên cửu cấp giới vực, còn có một trung tâm đại thế giới. Trung tâm đại thế giới này mới là khu vực tu hành phồn hoa nhất, hùng vĩ nhất trong toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng chỉ có những kỳ tài ngút trời, hoặc một số siêu nhiên cự đầu đại thế lực đã truyền thừa mấy ngàn vạn năm, mới có tư cách ở trung tâm đại thế giới của hắc ám thế giới cùng vạn tộc tranh bá. Hít. Lúc này nghe một phen phổ cập kiến thức của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, dù là Đinh Tiểu Cầm hay là Diệp Phong, đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ đại thiên thế giới còn hùng vĩ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, phải biết rằng, trong đại thiên thế giới, tổng cộng có 9 đại giới vực. Từ nhất cấp giới vực đến cửu cấp giới vực, Một giới vực cao cấp hơn một giới vực, đến cuối cùng là trung tâm đại thế giới huy hoàng nhất. Mà chỉ riêng các thế lực cự đầu trong nhất cấp giới vực, đối với toàn bộ hắc ám thế giới mà nói, đã là những quái vật khổng lồ. Từ đó có thể thấy được, toàn bộ đại thiên thế giới rốt cuộc hùng vĩ đến mức nào, có bao nhiêu thế lực to lớn và cường giả đáng sợ và kinh khủng, lúc này. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng không kìm được mà cảm khái một tiếng, thế giới này lớn, lớn đến mức vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, mà con đường tu luyện dài đằng đẵng cũng vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Nói đến đây, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nhìn hai nhân vật trẻ tuổi trước mặt, cười nói, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải giữ một trái tim khiêm tốn đối với việc tu hành. Vĩnh viễn phải có một trái tim võ đạo theo đuổi sức mạnh cường đại hơn. Đừng nhìn các con bây giờ đã là những thiên tài đỉnh cao trong hắc ám thế giới, nhưng thật ra con đường tu luyện của các con có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Nghe mấy câu nói của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, dù là Diệp Phong hay là Đinh Tiểu Cầm, đều không kìm được mà gật đầu. Đinh Tiểu Cầm lập tức kiên định nói, sư tôn yên tâm, nếu con tiến vào nhất cấp giới vực của đại thiên thế giới, gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều, con chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện. Tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn đối với con. Nếu không phải sư tôn năm đó đã mang con từ hoang dã về nuôi dưỡng, đồng thời dung nhập một giọt huyết dịch Phượng Hoàng vào cơ thể con sợ rằng không thể có được thành tựu hôm nay. Tương lai nếu con có thể ở Phượng Hoàng Vương Triều tu luyện đến một cấp độ cao nhất định, trở thành nhân vật quyền quý trong Phượng Hoàng Vương Triều, nhất định sẽ đón sư tôn đại nhân đi hưởng phúc. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, vị nữ tử trông có vẻ hòa ái này, lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp trên mặt, tốt, ta chờ ngày đó. Mà lúc này, Diệp Phong lại nói, chúng ta bây giờ hay là nói chuyện chính sự đi, nên đối phó như thế nào với cuộc tấn công quy mô lớn của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên có thể xảy ra sắp tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt hiền hòa của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức trở nên đằng đằng sát khí, nàng cất lời, bọn người trưởng lão đoàn này đúng là gan to bằng trời. Bây giờ chúng ta đi thẳng đến tổng bộ trưởng lão đoàn, ta muốn xem thử có phải toàn bộ trưởng lão đoàn đều phản bội Phượng Hoàng Thần Tông, cấu kết ngoại địch hay không. Nếu không, chỉ có tam trưởng lão và tứ trưởng lão là hai kẻ phản đồ thì còn dễ nói. Còn nếu cả trưởng lão đoàn đều cấu kết với ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, vậy thì đừng trách bổn tông chủ không nể tình đồng môn. Giờ phút này, trong lời nói của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông tràn ngập băng giá và sát khí, khiến cho nhiệt độ cả đất trời xung quanh trong nháy mắt giảm đi không ít. Diệp Phong lập tức hiểu ra, vị nữ tử trông có vẻ hiền hòa này, thực chất cũng là một nhân vật sát phạt quyết đoán. Nhưng nghĩ lại cũng là lẽ thường tình. Trong giới tu hành tàn khốc, nếu không phải là hạng người sát phạt quyết đoán, không có đại quyết tâm, thì căn bản không thể nào trở thành tông chủ của một tông phái. Muốn trở thành tông chủ của một thế lực lớn siêu cấp trong hắc ám thế giới như Phượng Hoàng Thần Tông, trên con đường đó chắc chắn đã kinh qua vô số gió tanh mưa máu. Chẳng phải hạng tầm thường. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm liền gật đầu, nói, sư tôn nói rất phải. Chúng ta bây giờ có lẽ nên giải quyết mâu thuẫn nội bộ trước, sau đó mới toàn diện cân nhắc mối uy hiếp từ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên có thể xâm lược từ bên ngoài. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông liền gật đầu, cất lời, đi thôi, cùng ta đến trưởng lão đoàn. Đinh Tiểu Cầm lập tức cùng Diệp Phong theo sau Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, ba người bay thẳng đến một phương hướng trong tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Trưởng lão đoàn tọa lạc tại một khu vực rộng lớn ở phía nam Phượng Hoàng Thần Tông. Nơi đây có một dãy lầu các cổ kính, trong mỗi lầu các đều có thành viên của trưởng lão đoàn qua lại. Giờ phút này, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông mang theo Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm giáng lâm đến đây, cũng không nhiều lời vô ích. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức tỏa ra khí tức uy nghiêm của mình, cất giọng trước mặt mọi người, tất cả thành viên trưởng lão đoàn, toàn bộ tập trung đến cửa. Bản tọa có chuyện quan trọng cần nói thẳng mặt. Nghe thấy thanh âm của Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, tất cả mọi người trong lầu các của trưởng lão đoàn đều lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người không nhịn được bàn tán, tông chủ đại nhân sao đột nhiên lại đến? Không phải người đang bế tử quan sao? Bấy giờ, các thành viên trong trưởng lão đoàn đều lần lượt bay ra khỏi lầu các của mình, đứng ở cửa chính trưởng lão đoàn. Lúc này, Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nhìn lướt qua những người trước mặt, đột nhiên cất tiếng hỏi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của các ngươi đâu rồi? Nghe Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông hỏi vậy, trong đám người lập tức có hai lão giả mặc trường bào trắng bước ra. Rõ ràng là ngũ trưởng lão và lục trưởng lão của trưởng lão đoàn. Toàn bộ trưởng lão đoàn của Phượng Hoàng Thần Tông, tổng cộng có 6 vị đại trưởng lão. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão đã bị Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm giết chết. Bây giờ có mặt tại đây là ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, giờ phút này, Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão bước ra, cũng có chút nghi hoặc nói, bẩm tông chủ đại nhân. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão 3 ngày trước đã rời khỏi tổng bộ trưởng lão đoàn, nói là ra ngoài có việc quan trọng cần làm, đã 3 ngày chưa trở về. Nhưng tam trưởng lão và tứ trưởng lão vẫn luôn canh gác trong thần hỏa lâu các, tông chủ đại nhân có thể đi hỏi hai vị ấy, nghe ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão nói vậy. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức hiểu ra điều gì đó, lên tiếng nói, không cần tìm tam trưởng lão và tứ trưởng lão nữa, bọn chúng đã chết rồi. Cái gì? Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, tất cả thành viên trưởng lão đoàn có mặt đều lập tức biến sắc. Mà ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão cũng kinh ngạc hỏi, tông chủ đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra, e rằng có đại sự sắp xảy ra, bằng không. Tông chủ đại nhân đang bế tử quan sẽ không đột nhiên xuất quan, trực tiếp giáng lâm trưởng lão đoàn của bọn họ tìm người. Bấy giờ, nghe thấy tiếng nghi vấn của mọi người, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông liền cất giọng nói, trưởng lão đoàn của chúng ta có mấy vị thành viên đã phản bội Phượng Hoàng Thần Tông. Đầu quân cho ma tộc địa hạ thâm uyên, mưu đồ chiếm đoạt hạt nhân của tông môn là bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa, đồng thời chiếm toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông làm của riêng. Cái gì? Nghe mấy câu nói đó của tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, tất cả thành viên trưởng lão đoàn có mặt, bao gồm cả ngũ trưởng lão và lục trưởng lão, đều lập tức vô cùng kinh hãi. Bọn họ có lẽ làm sao cũng không dám tin những lời này. Nhưng những lời này là từ miệng tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói ra, vậy thì tuyệt đối là sự thật. Giờ phút này, tất cả mọi người đều khó mà chấp nhận được chuyện này. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông chỉ nói, xem ra chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với tam trưởng lão và tứ trưởng lão tham gia vào chuyện này. Các ngươi bây giờ hãy bắt đầu chuẩn bị bố phòng, đề phòng ma tộc địa hạ thâm uyên đột ngột tấn công căn cứ của chúng ta. Vâng, tông chủ đại nhân. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói mấy câu đó, mọi người dù vẫn còn có chút chấn động và nghi hoặc, nhưng đều răm rắp hành động. Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được nhìn sang Đinh Tiểu Cầm bên cạnh, cười nói, quả nhiên mời tông chủ đại nhân xuất quan là lựa chọn chính xác nhất. Sư tôn của cô nương thân là tông chủ của cả Phượng Hoàng Thần Tông, quả nhiên có uy tín to lớn, nói 102, có tiếng nói rất cao trong toàn tông. Nếu chỉ là hai người trẻ tuổi chúng ta, căn bản không thể nào làm được những chuyện này. Đinh Tiểu Cầm lúc này cũng tán thành gật đầu, nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Sư tôn của ta đương nhiên phải ra mặt, bằng không, cả Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ vạn kiếp bất phục. Ầm ầm, ngay lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên từ một phương hướng không xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vút, vút, giây lát sau, có mấy thị vệ Phượng Hoàng Thần Tông mặc kim giáp từ xa bay tới, vội vã bay đến trước mặt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm. Vội vàng chắp tay nói, bẩm báo tông chủ đại nhân, bên ngoài tường rào của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, có các cường giả từ ma tộc địa hạ thâm uyên đang phá hoại tường rào. Mưu đồ tấn công tông môn. Cái gì? Nghe mấy thị vệ này nói vậy, một đám thành viên trưởng lão đoàn cuối cùng cũng hiểu ra, những lời tông chủ đại nhân của bọn họ vừa nói là sự thật 100%, giờ phút này. Trong mắt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức lộ ra một tia sắc lạnh, cất lời, lũ ma tộc địa hạ thâm uyên này thật to gan. Vậy mà nhanh như vậy đã đến tấn công tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm có chút hiếu kỳ hỏi, sư tôn. Con và Diệp công tử vừa mới diệt trừ 2 kẻ phản đồ tam trưởng lão và tứ trưởng lão cùng với ma hoàng của ma tộc địa hạ thâm uyên trong thần hỏa lâu các. Tin tức này vẫn luôn được phong tỏa. Hơn nữa mới chỉ qua mấy canh giờ ngắn ngủi, làm sao ma tộc địa hạ thâm uyên lại có thể đến tấn công tổng bộ của chúng ta nhanh như vậy để báo thù. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong lại lắc đầu nói, Đinh cô nương, ta thấy cô nương đoán không đúng rồi. Ma tộc địa hạ thâm uyên lần này đột ngột tấn công, hẳn không phải là để báo thù. Bọn chúng có lẽ còn chưa biết tin tức tam trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng với ma hoàng của bọn chúng đã bị ta chém giết. Có thể bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước là hôm nay sẽ tấn công tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông của các vị, có lẽ nếu chúng ta không giết ma hoàng cùng tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Bọn chúng ở bên trong không chừng còn có thể nội ứng ngoại hợp với đám cường giả ma tộc địa hạ thâm uyên đang tấn công từ bên ngoài. Triệt để phá tan phòng ngự nội bộ của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông liền gật đầu, nói, Diệp công tử đoán hẳn là chính xác. Ta đoán rằng những cường giả ma tộc địa hạ thâm uyên này e là còn chưa biết những kẻ phản đồ mà chúng bồi dưỡng, cùng với ma hoàng mà chúng coi trọng nhất, đã chết trong Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta. Bọn chúng đột ngột tấn công, khẳng định là kết quả đã thương lượng từ trước với 3 kẻ ma hoàng, Bởi vì chỉ cần Ma Hoàng có thể thành công ma hóa bản thể Phượng Hoàng Thần Hòa của tông môn ta, là có thể phá vỡ hoàn toàn thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Hoàng Thần Hòa đại trận. Đến lúc đó, ma tộc địa hạ Thâm Uyên tấn công tổng bộ của chúng ta, sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, Đinh Tiểu Cầm cũng vội vàng gật đầu. Nói, không sai, trận pháp mạnh nhất của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta, Phượng Hoàng Thần Hòa trận pháp bảo vệ, là do tiên tổ đời thứ nhất của tông môn. Vị Phượng Hoàng tiền bối đã thành thần kia để lại. Hạt nhân của trận pháp mạnh nhất này, chính là đoàn bản thể Phượng Hoàng Thần Hòa trong Thần Hòa Lâu Các, nếu lúc trước không phải con và Diệp Công Tử vừa vặn bắt gặp âm mưu của chúng. Giết chết Ma Hoàng cùng Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão, e rằng bây giờ toàn bộ Phượng Hoàng Thần Hòa đã bị Ma Hoàng khống chế. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Thần Hòa trận pháp không thể khởi động, ma tộc địa hạ Thâm Uyên tấn công tông môn chúng ta, e rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lúc này trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nói, lần này may mà có Diệp Công Tử và Tiểu Cầm các con, bằng không. Toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta có lẽ thật sự sẽ gặp phải nguy cơ to lớn. Bây giờ đã giải quyết được nguy cơ nội bộ, lũ ma tộc địa hạ Thâm Uyên này muốn tấn công và phá hoại toàn bộ tổng bộ của chúng ta, vậy thì không thể nào. Ta sẽ đích thân khởi động Phượng Hoàng Thần Hỏa đại trận. Vút, ngay trong khoảnh khắc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức bay lên không trung, trực tiếp bắt đầu liên kết với bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa trong Thần Hỏa Lâu Các. Ầm ầm, gần như ngay tức thì, chỉ thấy trên tường rào của toàn bộ tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông, lập tức bùng lên ngọn lửa màu đỏ thắm hừng hực. Chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa, ngọn lửa trực tiếp tạo thành một tòa hỏa diễm trận pháp vô cùng to lớn, bao bọc toàn bộ tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông vào trong. Như vậy, liền có thể phòng ngự kẻ địch bên ngoài xâm lược. Tình hình thế nào, sao Phượng Hoàng Thần Hỏa trận pháp vẫn có thể khởi động được, ngay lúc này, khi toàn bộ Phượng Hoàng Thần Hỏa đại trận được khởi động. Những cường giả ma tộc địa hạ Thâm Uyên đang tấn công tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông từ bên ngoài, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ít cường giả và cao thủ ma tộc địa hạ Thâm Uyên đã leo lên tường thành. Trong nháy mắt bị ngọn thần hỏa trong Phượng Hoàng Thần Hỏa trận pháp đột ngột khởi động tiêu đốt thành tro tàn. Giờ phút này, trong đám cường giả Thâm Uyên ma tộc đang tấn công tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông, bất ngờ có hai thân ảnh không hợp với đám ma tộc. Rõ ràng là hai lão giả nhân tộc mặc trường bào trắng. Hai lão giả này, không ai khác chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã phản bội. Lúc này, hai kẻ phản đồ của Phượng Hoàng Thần Tông, ánh mắt lập tức trở nên khó coi. Nhìn chằm chằm vào tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông, không nhịn được trầm giọng nói, e là nội ứng của chúng ta ở bên trong đã bị phát hiện. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão có lẽ đã chết, kể cả ma hoàng của Thâm Uyên ma tộc các người cũng có khả năng đã tử vong. Cái gì? Nghe đại trưởng lão và nhị trưởng lão nói vậy, trong đám cường giả Thâm Uyên ma tộc, đặc biệt là một nam tử trung niên mặc giáp đen, sắc mặt càng trở nên khó coi đến cực điểm. Nam tử trung niên mặc giáp đen này chính là đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên. Hắn cũng chính là phụ thân của ma hoàng lúc trước. Giờ phút này, vị đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc, quát lên, sao có thể. Con ta ma hoàng, có tư chất thành thần cơ mà, lúc này. Một cường giả Thâm Uyên ma tộc khác đứng bên cạnh, hẳn là phụ tá thân cận của đại ma vương, cũng không nhịn được nói, không sai. Ma hoàng điện hạ là người có huyết mạch truyền thừa mạnh nhất mà địa hạ Thâm Uyên ma tộc chúng ta sinh ra trong mấy vạn năm qua. Tiềm lực tương lai của ngài ấy, thậm chí còn mạnh hơn cả ma vương đại nhân. Hơn nữa, ma vương đại nhân đã từ trong cấm địa của ma tộc, cưỡng ép lấy được một giọt máu của viễn cổ ác ma chi thần, dung hợp vào người ma hoàng điện hạ. Thực lực của ma hoàng điện hạ bây giờ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Dù cho ngài ấy cưỡng ép luyện hóa bản thể Phượng Hoàng Thần Hỏa bị phát hiện, cũng không thể nào chết trong Phượng Hoàng Thần Tông. Cho dù là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, tồn tại mạnh nhất đó, muốn giết ma hoàng điện hạ cũng phải tốn không ít công sức. Trong quá trình đó, ma hoàng điện hạ chắc chắn có thể trốn thoát. Phượng Hoàng Thần Tông không thể có tồn tại mạnh đến như vậy, nghe lời phụ tá ma tộc bên cạnh nói vậy, đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên cũng không nhịn được gật đầu, nói, không sai. Con ta mạnh mẽ như vậy, không thể nào chết trong Phượng Hoàng Thần Tông. Hắn bây giờ nhất định đang ở bên trong, vẫn đang chờ chúng ta. Nghe hai tên ma tộc nói vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng bên cạnh chỉ không nhịn được có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai kẻ phản đồ từ Phượng Hoàng Thần Tông này đều là những nhân vật lão làng trong trưởng lão đoàn, mỗi người đều vô cùng già đời. Cho nên họ rất rõ ràng, một khi Phượng Hoàng Thần Hỏa đại trận được khởi động trong nháy mắt, Điều đó đã chứng tỏ nội ứng của họ ở bên trong đã hoàn toàn không còn nữa, nhưng lúc này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã phản bội Phượng Hoàng Thần Tông, bây giờ cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể nhìn sang đại ma vương bên cạnh, lên tiếng nói, ma vương đại nhân. Bây giờ đừng nói những chuyện này nữa, trước hết hãy toàn lực tấn công Phượng Hoàng Thần Tông đi. Đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên liền gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, dù kế hoạch bên trong thất bại, ta cũng có biện pháp khác. Lần này ta đến đây, chính là để diệt sạch toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Âm âm, gần như ngay tức khắc, đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lập tức nhìn về phía hàng vạn hàng nghìn ma tộc xung quanh, cất lời, tất cả ma tộc, nghe lệnh ta, giơ tay phải của các ngươi lên. Để ta nắm giữ sức mạnh của viễn cổ ác ma chi thần. Gần như ngay tức thì, hàng vạn hàng nghìn cao thủ ma tộc xung quanh đều giơ tay phải của mình lên. Cùng với việc họ giơ tay phải lên, trên mu bàn tay mỗi người đều xuất hiện một ký hiệu ma tộc tỏa ra hắc quang. Ký hiệu ma tộc màu đen này lập tức tuôn ra một luồng năng lượng đen kịt, toàn bộ đều hội tụ về phía đại ma vương Thâm Uyên ma tộc, gần như ngay tức khắc. Đại ma vương Thâm Uyên ma tộc sau khi nhận được năng lượng màu đen tập hợp từ hàng vạn hàng nghìn cường giả ma tộc, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra một ác ma màu đen hùng vĩ cao đến mười mấy vạn mét trong hư không sau lưng mình. Con ác ma màu đen hùng vĩ mười mấy vạn mét này, sau lưng mọc ra hàng trăm đôi cánh đen, to lớn hơn vô số lần so với hình thái ác ma chi thần mà ma hoàng bị Diệp Phong giết chết trước đó biến thành. Lúc này, đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, nhờ vào sức mạnh của tất cả cường giả Thâm Uyên ma tộc, đã ngưng tụ ra một pháp tướng chân thân của ác ma chi thần. Giờ phút này, đại ma vương Thâm Uyên ma tộc trực tiếp lao về phía trước. Mà pháp tướng chân thân ác ma chi thần ngưng tụ sau lưng hắn cũng theo đại ma vương lao tới bên ngoài tường rào Phượng Hoàng Thần Tông. Lập tức, đại ma vương đưa ra một tay, oanh kích về phía tổng bộ Phượng Hoàng Thần Tông trước mặt. Cùng với việc đại ma vương đưa ra một tay, pháp tướng chân thân ác ma chi thần ngưng tụ sau lưng hắn cũng đưa ra một bàn tay ác ma khổng lồ, bao trùm phạm vi mấy chục cây số xung quanh, che khuất bầu trời. Trong nháy mắt đánh tới tường rào Phượng Hoàng Thần Tông. Âm âm, trong khoảnh khắc này, cho dù toàn bộ tường rào Phượng Hoàng Thần Tông có Phượng Hoàng Thần Hỏa trận pháp bao bọc thủ hộ, lúc này dưới sự công kích khủng bố của pháp tướng chân thân ác ma chi thần, cũng lập tức xuất hiện từng vết nứt. Sức mạnh hỏa diễm của Phượng Hoàng Thần Hỏa, trong thời gian ngắn cũng có chút không thể nào ngăn cản được sức mạnh của chân thân ác ma chi thần này. Tốt quá rồi, ma vương đại nhân vô địch. Thấy cảnh này, trong toàn bộ hoang dã, hàng vạn hàng nghìn cao thủ Thâm Uyên ma tộc đều không nhịn được reo hò. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai kẻ phản đồ, cũng không nhịn được thở phào một hơi. Nội tình tổng hợp của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này vẫn vô cùng thâm hậu. Lúc này, bên trong tường thành, nhìn thấy đòn công kích đáng sợ bên ngoài, không ít cường giả Phượng Hoàng Thần Tông trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, sắc mặt cũng trở nên khó coi, giờ phút này, Đinh Tiểu Cầm không nhịn được nói. Sư tôn, đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này phải mau chóng diệt trừ, bằng không, pháp tướng chân thân ác ma chi thần mà hắn ngưng tụ ra, sớm muộn gì cũng sẽ công phá phòng ngự của Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Nếu thần hỏa đại trận của tổng bộ bị công phá, đến lúc đó hàng vạn hàng nghìn ma tộc xông vào tổng bộ, khắp nơi chém giết, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta dù không bị diệt vong, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông liền gật đầu. Đột nhiên trên người xuất hiện hỏa diễm màu đỏ thẫm, lao lên không trung, cất lời, đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này giao cho ta. Những ma tộc còn lại giao cho các ngươi. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, trực tiếp dẫn đầu các cường giả Phượng Hoàng Thần Tông khác. Đi đối kháng với cuộc tấn công điên cuồng của hàng vạn hàng nghìn ma tộc bên ngoài tường thành. Bởi vì lúc này, không chỉ có pháp tướng chân thân ác ma chi thần do đại ma vương ngưng tụ đang tấn công, mà hàng vạn hàng nghìn ma tộc cũng đang điên cuồng công kích toàn bộ tường thành. Loại công kích quần thể này vẫn vô cùng kinh khủng, nhất định phải ngăn chặn. Giờ phút này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên nhìn xuống Diệp Phong, nói, Diệp Phong công tử. Trong đám cường giả ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên phía trước có đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai kẻ phản đồ đó giao cho ngươi. Phải biết, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều là hai vị tồn tại mạnh nhất trong trưởng lão đoàn của Phượng Hoàng Thần Tông, càng là cường giả tiền bối, vô cùng lợi hại. Nhưng tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông biết, thực lực của Diệp Phong phi thường mạnh mẽ, không thể chỉ coi là một thiên tài trẻ tuổi, cho nên lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông rất rõ ràng, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông bây giờ, ngoài vị siêu cấp cường giả hạng nhất là nàng ra, người mạnh nhất có lẽ chính là Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại gần như có thể được xem là sức chiến đấu hạng 2 của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng lấy ra pháp bảo bản mệnh của mình. Yêu thần kiếm, nhắm vào đại trưởng lão và nhị trưởng lão trong đám ma tộc không xa, cười sảng khoái nói, tông chủ tiền bối yên tâm. Hai kẻ phản đồ của Phượng Hoàng Thần Tông các vị cứ giao cho ta. Hai lão già này thực lực quả thật không yếu, nhưng hôm nay chúng phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong lúc này, tự nhiên là rất tình nguyện giúp Phượng Hoàng Thần Tông chém giết những tên phản đồ mạnh mẽ này, bởi vì đối với Diệp Phong mà nói. Đây không chỉ là trả ân tình cho Đinh Tiểu Cầm, dù sao Đinh Tiểu Cầm đã rất chân thành giúp đỡ mình, thu được Phượng Hoàng Thần Hỏa, một đoàn thần linh hỏa diễm chân quý hoàn toàn mới. Hơn nữa, ngoài việc có thể trả ân tình, nếu Diệp Phong có thể chém giết được hai vị cường giả tiền bối mạnh mẽ là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, công lực và năng lượng mà hắn nhận được cũng sẽ vô cùng phong phú và dồi dào. Dù sao đại trưởng lão và nhị trưởng lão trong Phượng Hoàng Thần Tông được xem là những nhân vật lão làng có địa vị vô cùng cao. Ngoài tông chủ ra, có lẽ người mạnh nhất chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai nhân vật lãnh đạo của trưởng lão đoàn. Lúc này Diệp Phong rất rõ ràng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão so với tam trưởng lão và tứ trưởng lão mà hắn đã giết trước đó, chắc chắn mạnh hơn một bậc. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, bởi vì tu vi cảnh giới của Diệp Phong hiện tại lại được nâng cao, hơn nữa còn dung hợp thêm một đoàn thần cấp hỏa diễm hoàn toàn mới. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong hiện tại, tuyệt đối mạnh hơn trước đó rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong tay cầm yêu thần kiếm, cả người như một tia chớp, trong nháy mắt lao ra ngoài tường rào, thẳng hướng đại trưởng lão và nhị trưởng lão mà lao đi vun vút. Trong đám ma tộc địa hạ thâm uyên này, kẻ mạnh nhất hẳn là đại ma vương. Hiện tại đại ma vương và pháp tướng chân thân ác ma chi thần mà hắn ngưng tụ đã giao cho tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đối phó, còn các cường giả ma tộc địa hạ thâm uyên khác. Đinh Tiểu Cầm cùng một đám cao thủ Phượng Hoàng Thần Tông đang đối kháng. Cho nên Diệp Phong bây giờ chỉ cần chuyên tâm giết được đại trưởng lão và nhị trưởng lão, xem như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự lần này. Cũng có thể giảm bớt áp lực rất lớn cho toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đi tru sát đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Vút, lúc này, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, rất nhanh đã lao ra ngoài tường rào, hướng về phía vị trí của đại trưởng lão và nhị trưởng lão mà lao tới, trên đường đi. Có những cao thủ khác trong ma tộc địa hạ thâm uyên nhìn thấy một thiếu niên áo trắng từ trong tường thành lao ra, trông vô cùng trẻ tuổi. Lập tức cười lạnh nói, một tiểu tử không sợ chết lao ra, vậy thì trước hết giết tên tiểu tử này đi, nếm thử mùi vị của nhân tộc. Oanh, giác, giác, nhưng không đợi chúng đến gần Diệp Phong, yêu thần kiếm trong tay hắn lập tức tỏa ra kiếm quang chói lòa, trực tiếp chém nát thân thể của những cao thủ ma tộc muốn giết Diệp Phong. Công kích của Diệp Phong vô cùng sắc bén, sát thương kinh người. Thiếu niên nhân tộc thật mạnh. Lúc này, không ít cường giả ma tộc xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhưng chúng có lẽ vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. E rằng chúng làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong, người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này, lại là sức chiến đấu chỉ đứng sau tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, Diệp Phong không quan tâm, sau khi giết chết những ma tộc này, hắn liền thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng, sau đó lao về phía đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Nhưng sau khi hấp thu huyết khí năng lượng của mấy tên ma tộc này, tu vi cảnh giới của Diệp Phong cũng không được nâng cao, chỉ là công lực tăng thêm một chút. Những cường giả ma tộc này Diệp Phong căn bản không để vào mắt, đều vô cùng yếu ớt, sau khi giết chết, huyết khí năng lượng mang lại cũng không bao nhiêu. Cho nên sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi cấp độ cũng không trực tiếp đột phá, chỉ là công lực càng thêm thâm hậu. Mục tiêu chủ yếu nhất của Diệp Phong hiện tại vẫn là giết chết hai nhân vật lão bối mạnh mẽ là đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Không chỉ có thể mang lại cho Diệp Phong huyết khí, năng lượng và công lực cực kỳ dồi dào, mà còn có thể giảm bớt áp lực hiện tại cho toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn ra, Diệp Phong đang lao thẳng về phía đại trưởng lão và nhị trưởng lão, rõ ràng là muốn đối phó với hai người họ. Lúc này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai kẻ phản đồ của Phượng Hoàng Thần Tông, cũng phát hiện mục tiêu công kích của Diệp Phong chính là hai người bọn họ. Nhị trưởng lão lập tức không nhịn được cười, giọng điệu vô cùng mỉa mai, tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, nhưng lại muốn đối kháng với hai lão bối chúng ta. Hắn thật sự nghĩ mình mạnh đến vậy sao? Đại trưởng lão lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nói, tiểu tử này trông không giống kẻ ngốc, sao lại muốn trực tiếp đối kháng với hai lão bối chúng ta? Dựa theo tu vi hiện tại của hắn, hai chúng ta tùy tiện đưa một tay ra là có thể bóp chết hắn. Nhưng đúng lúc này, khi Diệp Phong lao đến trước mặt họ, yêu thần kiếm bắn ra sức mạnh yêu thần. Phối hợp với lực chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Phong, đột nhiên chém tới, nhị trưởng lão chỉ một chút lơ là, toàn bộ cánh tay trực tiếp phụt một tiếng, bị chặt đứt. Khiến lão ta đau đớn hét thảm. Lúc này hai người mới phát hiện, sức chiến đấu của Diệp Phong, quả thực không thể đo lường theo lẽ thường. Giờ phút này, nhị trưởng lão không nhịn được kinh hãi nói, sức chiến đấu của tiểu tử này quá mạnh. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta suýt chút nữa bị hắn chém thành hai nửa, may mà ta phản ứng nhanh, chỉ bị hắn chặt đứt một cánh tay. Lúc này đại trưởng lão cũng kinh ngạc, nói, thiếu niên này rốt cuộc là ai, không phải là người trong Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta, sao có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ như vậy? Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cười ha hả, nói, hai kẻ phản đồ các ngươi, tam trưởng lão và tứ trưởng lão, chính là do ta giết chết, ta đã tự tay bóp nát sọ của chúng. Hai kẻ phản đồ các ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không nhịn được nói, chẳng trách nội ứng của chúng ta không có tin tức, ra là bị ngươi, một kẻ ngoại lai, giải quyết. Giờ phút này, Diệp Phong lại cười lạnh nói, ta không chỉ giết tam trưởng lão và tứ trưởng lão, ma hoàng của ma tộc địa hạ Thâm Uyên cũng do ta tự tay giết chết. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lần này không phải đại trưởng lão và nhị trưởng lão kinh ngạc, mà toàn trường tất cả cao thủ và cường giả ma tộc địa hạ Thâm Uyên đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mọi người dường như làm sao cũng không ngờ được, ma hoàng tiềm lực vô hạn trong mắt họ, lại bị Diệp Phong giết chết. Ma hoàng vậy mà thật sự chết rồi. Tất cả cao thủ ma tộc địa hạ Thâm Uyên, lúc này nội tâm đều chấn động đến cực điểm. Giờ phút này Diệp Phong nói ra mấy câu như vậy, đương nhiên không phải chỉ để thu hút thù hận. Mục đích chủ yếu nhất của Diệp Phong chính là để những cường giả ma tộc địa hạ Thâm Uyên này biết, những người của chúng ở bên trong Phượng Hoàng Thần Tông đã toàn bộ bị hắn chém giết. Cho dù là ma hoàng có tiềm lực lớn nhất trong số chúng, cũng đã bị hắn tiêu diệt. Mấy câu nói của Diệp Phong có tác dụng cực lớn, hoàn toàn làm rối loạn trận cước của tất cả mọi người trong Thâm Uyên ma tộc. Vốn dĩ đám cường giả Thâm Uyên ma tộc này đang hừng hực khí thế, muốn triệt để công chiếm và xâm lược thành công Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng bây giờ, ma hoàng điện hạ tài năng nhất của chúng lại bị Diệp Phong âm thầm trừ khử. Điều này đối với quân tâm của chúng mà nói, tự nhiên là một đòn đả kích trọng đại. Lúc này, cách đó không xa, đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên đang kịch chiến với tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, nghe tin con trai mình vậy mà thật sự đã bỏ mạng. Lập tức phẫn nộ gầm lên, tiểu tử nhân tộc đáng ghét. Bản tọa muốn tự tay giết ngươi, ầm ầm, trong khoảnh khắc này, đại ma vương lập tức quay đầu lao thẳng về phía Diệp Phong, lửa giận ngút trời hóa thành đòn công kích ma tộc vô cùng kinh khủng, muốn triệt để diệt sát Diệp Phong. Nhưng lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lại cười lạnh, nói, đại ma vương, đối thủ của ngươi là ta. Phượng Hoàng Thần Vũ, oanh, gần như ngay tức thì, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng không còn giữ tay, trực tiếp lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Vù vù vù, vù vù vù, trong khoảnh khắc, chỉ thấy 9981 chiếc lông vũ tựa như được đúc bằng vàng ròng, lập tức từ trong người tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông bay ra. Giống như thiên nữ tán hoa, chúng lơ lửng sau lưng nàng. Mỗi một chiếc lông vũ đều tuôn chảy ánh sáng thần thánh. Hiển nhiên, mỗi một chiếc lông vũ này đều là lông vũ do con Phượng Hoàng thành thần đời đầu năm đó để lại, ẩn chứa sức mạnh của thần linh. Tổng cộng 9981 chiếc lông vũ Phượng Hoàng cấp thần, được tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông phát huy ra. Trong nháy mắt bộc phát sức mạnh và đòn công kích vô cùng kinh khủng. Thậm chí khiến chân thân ác ma chi thần của đại ma vương ma tộc địa hạ Thâm Uyên cũng có chút không chống đỡ nổi. Dù sao chân thân ác ma chi thần mà đại ma vương ma tộc địa hạ Thâm Uyên ngưng tụ ra, chỉ đơn thuần là do sức mạnh ma tộc ngưng tụ, cuối cùng chỉ là hình thái mô phỏng. Nhưng 9981 chiếc lông vũ mà tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lúc này phóng ra, lại là lông vũ thật sự dụng từ trên mình con Phượng Hoàng đã thành thần năm đó. Ẩn chứa khí tức và uy lực của thần linh, tự nhiên là khủng bố đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên bị tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông chặn lại, không thể tấn công Diệp Phong. Chỉ có thể phẫn nộ tiếp tục chiến đấu với tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Mà lúc này, ở hướng khác, Diệp Phong đã lao đến trước mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão, cười lạnh nói, hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức gầm lên. Chúng ta bây giờ đã được truyền vào huyết mạch chi lực của ma hoàng ma tộc địa hạ Thâm Uyên. có thể dung hợp với huyết mạch chi lực Phượng Hoàng mà chúng ta tu luyện trước đây, sở hữu uy lực kinh khủng gấp đôi. Ngươi quả thực thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với chúng ta đâu. Ầm ầm, gần như ngay tức thì, trên người đại trưởng lão và nhị trưởng lão vậy mà bùng phát ra hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là sức mạnh hắc ám của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên và sức mạnh Phượng Hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông, hỏa diễm màu đỏ thẫm và hắc ám chi khí, vậy mà kết hợp một cách khéo léo với nhau. Trực tiếp khiến lực công kích của đại trưởng lão và nhị trưởng lão tăng vọt, trong thời gian ngắn lại công kích khiến Diệp Phong tay cầm yêu thần kiếm phải liên tục lùi lại. Hừm, Diệp Phong lúc này ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này quả thực có chút tài cán, lại có thể dung hợp hai loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt với nhau. Quả thực rất lợi hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều cười ha hả, nói, tiểu tử, trợn tròn mắt rồi chứ. Thủ đoạn của những cường giả tiền bối chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười, nói, nếu các ngươi đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, vậy thì cũng để ta thử nghiệm một chút xem thủ đoạn mạnh nhất của ta đến cùng ra sao. Vạn thần bất hủ lĩnh vực, ầm ầm, gần như ngay tức thì, Diệp Phong trực tiếp bùng phát ra thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của mình, vạn thần bất hủ lĩnh vực. Rầm rầm, một mảnh lĩnh vực khổng lồ lập tức lan rộng quanh thân Diệp Phong. Lần này trong vạn thần bất hủ lĩnh vực không còn là một đoàn hỏa diễm màu băng lam đơn độc, mà đã có thêm một loại hỏa diễm màu đỏ thẫm, chính là cự linh thần hỏa và phượng hoàng thần hỏa. Hai đoàn thần cấp hỏa diễm, lúc này vô cùng hài hòa lơ lửng trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh thiêu đốt vô cùng kinh khủng. Giờ phút này Diệp Phong, xung quanh hỏa diễm ngút trời, cự linh thần hỏa màu băng lam, cùng phượng hoàng thần hỏa màu đỏ thẫm, quả thực khủng bố đến cực điểm. Giống như thật sự có thể đốt cháy cả bầu trời. Hai đoàn thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực, khủng bố vô biên, sức mạnh bùng phát ra quả thực đáng sợ đến cực điểm. Trực tiếp thiêu đốt sức mạnh của đại trưởng lão và nhị trưởng lão thành hư vô. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều trợn tròn mắt. Bởi vì vạn thần bất hủ lĩnh vực mà Diệp Phong vừa bùng phát ra trong nháy mắt với hai loại thần cấp hỏa diễm khác nhau, sức mạnh hỏa diễm đủ để đốt cháy cả bầu trời. Quả thực quá mức rung động lòng người. Nhị trưởng lão thực lực yếu hơn một chút, không còn cách nào ngăn cản, cả người trực tiếp bị đốt cháy thành một cái xác đen thui, từ trên cao rơi xuống, hoàn toàn bỏ mạng. Đại trưởng lão lúc này cũng bị bỏng một cánh tay, không nhịn được kinh ngạc nói, làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể dung hợp hai loại thần hỏa hoàn toàn khác biệt với nhau, đồng thời phóng ra sức mạnh siêu cường như vậy? Điều này quả thực không thể tin nổi. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, xung quanh hai loại thần hỏa bao bọc lấy hắn, thiêu đốt, khiến Diệp Phong trông giống như một vị đế vương trong biển lửa. Vút, Diệp Phong trong nháy mắt lao về phía đại trưởng lão, nói, ngươi đi cùng nhị trưởng lão đi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh của vạn thần bất hủ lĩnh vực. Uy năng phần thiên diệt địa từ hai loại thần linh hỏa diễm khác nhau bùng phát, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể chống đỡ nổi, cuối cùng bị Diệp Phong thiêu đốt đến chết. Cùng nhị trưởng lão hoàn toàn bỏ mạng. Giờ phút này, thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong quả thực lợi hại, những nhân vật lão bối như đại trưởng lão và nhị trưởng lão, còn được ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên cải tạo tăng cường. Đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản được vạn thần bất hủ lĩnh vực của hắn. Lúc này Diệp Phong cũng sâu sắc hiểu ra. Vạn thần bất hủ lĩnh vực rốt cuộc là một loại tuyệt thế truyền thừa mạnh mẽ đến nhường nào. Mới dung hợp thêm một đoàn thần hỏa, uy lực so với trước đó quả thực mạnh hơn trăm lần. Dưới sức mạnh thiêu đốt của hai loại thần hỏa, quả thực không ai cản nổi, lúc này. Diệp Phong không khỏi có chút rung động, nếu đến cuối cùng, vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình dung hợp ngày càng nhiều thần cấp hỏa diễm. Thậm chí là thật sự tập hợp đủ một vạn loại thần linh cấp bậc hỏa diễm. Đến lúc đó, sức mạnh của ngàn vạn thần hỏa được phóng ra, cảnh tượng đó sẽ chấn động đến nhường nào? Sẽ bộc phát ra uy lực phần thiên diệt địa kinh khủng đến mức nào? Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí năng lượng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được một luồng công lực khổng lồ, tức thì rót vào đan điền của mình. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thể nói là những đại nhân vật hàng đầu trong Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ đứng sau tông chủ. Cho nên công lực và năng lượng mà họ cung cấp vẫn vô cùng hùng hậu, mang lại cho Diệp Phong rất nhiều năng lượng. Tu vi khí tức của Diệp Phong vào giờ phút này, lập tức bắt đầu tăng vọt. Trước đó tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến đại bình cảnh đạo mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng khó mà đột phá. Nhưng công lực do đại trưởng lão và nhị trưởng lão cung cấp thực sự quá dồi dào, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc này oanh một tiếng. Trực tiếp đột phá đại bình cảnh đạo mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới trên đạo mạch cảnh, thần văn cảnh. Giờ phút này, sau khi Diệp Phong bước vào thần văn cảnh nhất trọng thiên, hắn lập tức có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên một cách không gì sánh được. Hơn nữa, Diệp Phong lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy, trong từng tấc máu thịt và gân cốt toàn thân mình, vậy mà đều xuất hiện từng đạo đường vân phát sáng. Những đường vân phát sáng này là một loại thần linh đường vân. Khi người tu hành bước vào cấp độ thần văn cảnh, liền có thể hình thành từng đạo đường vân của viễn cổ thần tộc trong từng tấc máu thịt của cơ thể. Những đường vân viễn cổ thần tộc này có thể cung cấp cho người tu hành sức mạnh của viễn cổ thần tộc, làm cho sức mạnh của người tu hành càng thêm kinh khủng và cường đại. Bộc phát ra lực sát thương càng đáng sợ hơn. Giờ phút này, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi mình bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới này, mỗi lần công kích vận dụng những đường vân thần tộc xuất hiện trong cơ thể, liền có thể bộc phát ra sức mạnh thần linh kinh khủng, giúp hắn có được sức chiến đấu siêu cường. Lúc này, sau khi Diệp Phong giết chết đại trưởng lão và nhị trưởng lão, một đám cường giả thâm uyên ma tộc khác xung quanh đều lập tức trợn tròn mắt. Bọn chúng dường như làm sao cũng không ngờ được, Phượng Hoàng Thần Tông vậy mà lại có một tồn tại vô cùng kinh khủng như Diệp Phong, dù sao những ma tộc địa hạ thâm uyên này đều rất rõ ràng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thể nói là những cường giả hàng đầu trong Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ đứng sau người mạnh nhất, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng lúc này, Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên xuất hiện một tồn tại có sức chiến đấu kinh người như vậy, xử lý cả hai cao thủ hạng 2 và hạng 3 là đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Điều này tự nhiên khiến người ta vô cùng chấn động, giờ phút này, trong đám ma tộc địa hạ thâm uyên. Thậm chí có cường giả không nhịn được kinh hãi nói, sức chiến đấu thực sự của thiếu niên nhân tộc này, e rằng đã sắp sánh ngang với tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Hít, gần như ngay khi cường giả này vừa dứt lời, vô số cường giả ma tộc tại hiện trường đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện, thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Phải biết, lúc đầu trong mắt mọi người, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc. Nhưng một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi như vậy, sức chiến đấu bộc phát ra lại có thể sánh ngang với những nhân vật lão bối đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin được. Lúc này, thậm chí có cường giả trong ma tộc địa hạ thâm uyên không nhịn được suy đoán. Ta cảm thấy đây căn bản không phải là một thiếu niên nhân tộc. Đây hoàn toàn là một lão quái vật trong nhân tộc. Rất có thể là một vị lão tông chủ nào đó của Phượng Hoàng Thần Tông, tu hành đột phá đến một tầng nhất định, thành công phản lão hoàn đồng, biến thành bộ dạng thiếu niên như vậy. Nhưng thực chất là một lão quái vật đã tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Nghe thấy những lời xì xào bàn tán của đông đảo ma tộc xung quanh, Diệp Phong lúc này cũng không có thời gian để ý đến những ma tộc bình thường này. Vút! Diệp Phong giờ phút này lập tức lao về phía chiến trường kịch liệt nhất trên bầu trời. Diệp Phong muốn giúp tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đối phó với kẻ mạnh nhất là đại ma vương của ma tộc địa hạ thâm uyên. Vào lúc này, mặc dù tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn sở hữu 9981 chiếc lông vũ Phượng Hoàng cấp thần viễn cổ. Nhưng theo diễn biến trận chiến, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Đại ma vương của ma tộc địa hạ thâm uyên này trung quy vẫn là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, ngay từ đầu, gã đã mượn sức mạnh của hàng vạn hàng nghìn ma tộc, ngưng tụ ra một pháp tướng chân thân của viễn cổ ác ma chi thần. Cho nên lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông có thể nói là đang một chọi hai, tự nhiên là không địch lại được đại ma vương của ma tộc địa hạ thâm uyên. Vút, Diệp Phong lập tức xông lên, trực tiếp thi triển uy lực của vạn thần bất hủ lĩnh vực. Rầm rầm, thần cấp hỏa diễm vô tận. Lại còn là hai loại thần cấp hỏa diễm dung hợp vào nhau, thiêu đốt thẳng về phía đại ma vương của ma tộc địa hạ thâm uyên. Hơn nữa, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt uy lực của viễn cổ yêu thần trong yêu thần kiếm, điên cuồng chém về phía đại ma vương. Công kích của Diệp Phong có thể nói là vô cùng khủng bố. Phải biết, Diệp Phong hiện tại đã đột phá đến cấp độ tu vi hoàn toàn mới, công lực tăng mạnh, ngoài ra. Công kích của Diệp Phong lúc này, dù là sức mạnh tiêu đốt của hai loại thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực, hay là uy lực kiếm đạo từ yêu thần kiếm được Diệp Phong toàn lực thúc đẩy, đều là hai loại thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện nay của hắn. Cho nên, hai đòn công kích kinh khủng đột ngột của Diệp Phong, trực tiếp đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. khiến đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên lập tức không nhịn được phải lùi lại mấy chục bước. Một cánh tay của gã đã nhiễm phải hai loại thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực, bị đốt cháy có chút khét lẹt. Ngoài ra, hư ảnh ý chí yêu thần trong yêu thần kiếm của Diệp Phong, vậy mà đã chiến đấu với chân thân của viễn cổ ác ma chi thần mà đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên ngưng tụ ra. Có thể nói là hai tôn hư ảnh ý chí thần linh đang đối chọi gay gắt. Tình hình chiến đấu lúc này quả thực kịch liệt đến cực điểm. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ chiến trường quả thực hỗn loạn vô cùng. Vòng chiến bên này sau khi có Diệp Phong gia nhập, áp lực của tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức giảm đi rất nhiều. Mà đối diện, đại ma vương đến từ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, thì vừa phẫn nộ lại vừa có chút kinh hãi nói, cái gì? Thực lực của ngươi tiểu tử sao có thể khủng bố như vậy, chẳng trách con trai ta chết trong tay ngươi. Thực lực này của ngươi đã sánh ngang với những cường giả tiền bối cấp cao nhất trong nhân tộc của Hắc Ám thế giới. Giờ phút này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng có chút kinh ngạc trước thực lực của Diệp Phong. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cảm ứng được sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong mạnh hơn rất nhiều so với tu vi biểu hiện ra bên ngoài. Thật không ngờ, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong lại mạnh hơn tu vi cảnh giới biểu hiện ra nhiều đến thế. Cho nên lúc này, dù là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì sức chiến đấu mà Diệp Phong vừa thể hiện. Dù là giết chết đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hay là hai đòn công kích kinh khủng trực tiếp đẩy lùi đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên. Loại sức mạnh này quả thực là nghe rợn cả người, dù sao phải biết, tu vi của Diệp Phong thuộc cấp độ thế hệ trẻ, vẫn còn tương đối thấp. So với tu vi cảnh giới của những cường giả tiền bối đỉnh cấp thực sự như họ thì kém 7-8 đại cảnh giới. Nhưng sức chiến đấu và sát thương mà Diệp Phong bộc phát ra lúc này, lại đơn giản là sánh ngang với những cường giả tiền bối đỉnh cấp như họ. Cho nên sự so sánh trước sau này, tự nhiên khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi, vì vậy, dù là những đại nhân vật đã tu luyện mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm như tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông hay đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên đối diện, đều cảm nhận được sự rung động sâu sắc trước thực lực thực sự của Diệp Phong. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong toàn diện bộc phát uy lực của vạn thần bất hủ lĩnh vực và sức mạnh của yêu thần kiếm. Đại ma vương đến từ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, cuối cùng cũng không thể ngăn cản, trên người bị thương nặng, phần bụng thậm chí xuất hiện một lỗ máu lớn. Hơn nữa, lỗ máu này còn không thể khép lại, bởi vì mép vết thương có sức mạnh thiêu đốt của hai loại thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong. Đáng ghét a, giờ phút này, đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên phẫn nộ gầm lên một tiếng, biết đại thế đã mất, lập tức dẫn đầu đông đảo thành viên ma tộc dưới lòng đất Thâm Uyên nhanh chóng rút lui. Muốn tạm thời chạy khỏi nơi này. Lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lại lập tức lạnh lùng nói, hôm nay, nhất định phải quyết một trận tử chiến. Ta muốn triệt để diệt trừ mối họa lớn trong lòng là toàn bộ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên. Như vậy, tương lai Phượng Hoàng Thần Tông của ta mới có thể hoàn toàn an ổn. Nói xong, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức nhìn về phía Diệp Phong không xa, nói, Diệp Phong công tử, thực lực của ngươi hôm nay đã sánh ngang với cường giả tiền bối cấp bậc như ta. Hai chúng ta liên thủ, cùng nhau giết vào hang ổ của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, ta muốn diệt sạch toàn bộ chúng. Toàn bộ tài sản của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên sẽ thuộc về Diệp Phong công tử ngươi, thế nào? Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta nguyện ý cùng tông chủ tiền bối diệt đi cái lũ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên này, giờ phút này. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông có thể nói là đã không thèm đếm xỉa gì nữa, đem toàn bộ tài sản trong ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên chắp tay nhường cho người khác. Dùng điều này để đổi lấy sự ủng hộ toàn lực của Diệp Phong, cùng nàng giết vào hang ổ của ma tộc. Bởi vì tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lần này đã hạ quyết tâm, muốn triệt để diệt trừ toàn bộ ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên. Đặt nền móng vững chắc cho cơ nghiệp ngàn năm an ổn của Phượng Hoàng Thần Tông, tương lai sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Hơn nữa, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng rõ ràng, việc Diệp Phong lần này có thể ở lại giúp họ đối kháng với ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên đang khí thế hung hăng. Đã xem như là trả ân tình cho Phượng Hoàng Thần Tông và Đinh Tiểu Cầm. Cho nên tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông không thể mặt dày mày dạn, để Diệp Phong miễn phí đi cùng nàng vào hang ổ của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên. Bởi vì đó thật sự là một nơi vô cùng nguy hiểm. Vì vậy lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông có thể nói là không tiếc con không bắt được sói, trực tiếp nhường toàn bộ lợi ích của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên cho Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong đi cùng nàng giết vào hang ổ của ma tộc, hiện tại thực lực mà Diệp Phong bộc phát ra quả thực khủng bố đến cực điểm, khiến tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng hiểu ra. Nếu Diệp Phong có thể đi cùng nàng giết vào hang ổ của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực của nàng. Diệp Phong tuy là người trẻ tuổi, nhưng thực lực tổng hợp và sát thương bộc phát ra hiện tại, tuyệt đối sánh ngang với nàng, một cường giả tiền bối đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Cho nên lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông hoàn toàn coi Diệp Phong như người cùng thế hệ để đối đãi. Mà lúc này, Diệp Phong thấy tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông có thành ý như vậy, tự nhiên cũng đáp ứng. Vút, hai người lập tức đuổi theo đại ma vương của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên đang chạy trốn, hướng về phía hoang dã bên ngoài mà bay đi vun vút. Rất nhanh, hai người đuổi theo đại ma vương, đến lối vào của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên. Lối vào của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên là một vực thẳm vô cùng to lớn. Giờ phút này, vực thẳm này trải dài trên mặt đất phía trước, mang lại cảm giác hắc ám vô tận. Hơn nữa, dưới vực thẳm này còn tỏa ra ma khí ngút trời, hắc khí trùng thiên, cho người ta cảm giác vô cùng tà ác, vô cùng nguy hiểm. Đại ma vương vừa chạy trốn, đã tiến vào dưới vực thẳm. Giờ phút này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông toàn thân thiêu đốt thần hỏa màu đỏ thẫm, nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, chúng ta đi xuống đi. Diệp Phong gật đầu, hai vị cường giả tuyệt thế lập tức lao xuống dưới vực thẳm. Cùng với việc hạ xuống, đột nhiên trên vách vực thẳm xung quanh, trong bóng tối, lại có vô số ác ma viễn cổ có cánh đen lao về phía hai người. Những ác ma viễn cổ này, mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong và tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông là người thế nào chứ? Đều là những cường giả đỉnh cấp trên mảnh đất hắc ám thế giới này. Cho nên trong khoảnh khắc, dù là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông hay sức mạnh bùng phát của Diệp Phong, đều trực tiếp giết sạch những ác ma viễn cổ xông tới xung quanh. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông được bao bọc bởi 9981 chiếc lông vũ màu đỏ thẫm. Mỗi lần xoay tròn đều có thể cắt chém hàng chục con ác ma viễn cổ xông lên thành vô số mảnh vụn, thực sự là hung mãnh vô cùng. Mà Diệp Phong thì chiến khí ngút trời, yêu thần kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang vô cùng sáng chói, cũng trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể và đầu của mười mấy ác ma viễn cổ xông tới. Khiến chúng tức thì mất mạng, mà trong quá trình này, Diệp Phong cũng âm thầm thôn phệ huyết khí năng lượng của những ác ma viễn cổ đã chết xung quanh. Những ác ma viễn cổ này tuy vô cùng hung ác, nhưng năng lượng cung cấp vẫn vô cùng hùng hậu. Về phần năng lượng của chúng có nhiễm thuộc tính tà ác của ác ma viễn cổ, điều này đối với Diệp Phong mà nói căn bản không phải là vấn đề. Diệp Phong có thể đồng hóa bất kỳ loại sức mạnh nào trên thế gian này, có thể thôn phệ và luyện hóa bất kỳ bản nguyên chi lực thuộc tính nào. Rầm rầm, giờ phút này, Diệp Phong hấp thu liên tục huyết khí năng lượng từ những ác ma viễn cổ không ngừng xông tới. Dù thực lực của mỗi con ác ma viễn cổ không mạnh mẽ đến đâu, năng lượng cung cấp không nhiều, nhưng huyết khí năng lượng hội tụ từ hàng ngàn ác ma viễn cổ sau khi chết, vẫn vô cùng đáng kể. Sau khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi khí tức trên người hắn trực tiếp liên phá hai tầng, bước vào thần văn cảnh tam trọng thiên. Hừm, lúc này, cảm ứng được tu vi khí tức trên người Diệp Phong đột nhiên đột phá, hơn nữa còn là đột phá hai tầng liên tiếp, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đứng bên cạnh. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, ồ. Không ngờ Diệp Phong công tử trong lúc chiến đấu lại có thể đột phá tu vi, loại thiên phú này ta cũng là lần đầu tiên thấy, dù sao theo nhận thức của chúng ta. Người tu hành muốn đột phá tu vi cảnh giới, nhất định phải ở trạng thái tĩnh tâm tĩnh tọa, hấp thu thiên địa nguyên khí, lớn mạnh lực lượng trong đan điền mới có thể đột phá. Vô cùng kỵ người khác quấy rầy. Vốn không ngờ Diệp Phong công tử trong trận chiến hỗn loạn như vậy lại có thể đột phá tu vi, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông bên cạnh nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, chuyển chủ đề, nói, trong Địa Hạ Thâm Uyên này là hang ổ của toàn bộ ma tộc Địa Hạ, liệu có tồn tại vô cùng cổ xưa, sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất không? Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu, nói, có khả năng này, nhưng có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ, bằng không. Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta đã sớm bị diệt rồi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, tông chủ nói cũng phải, nếu trong Địa Hạ Thâm Uyên này thật sự có tồn tại cổ xưa vô cùng khủng bố của ma tộc Địa Hạ Thâm Uyên, họ cần gì phải tốn công tốn sức làm gián điệp, cài vào nội bộ Phượng Hoàng Thần Tông của các vị, sau đó nội ứng ngoại hợp tấn công, căn bản không cần phiền phức như vậy. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu, sau đó nói, chúng ta sắp đến rồi. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, toàn bộ vực thẳm đã sắp đến đáy. Khi hai người đáp xuống đáy, lập tức nhìn thấy một không gian dưới lòng đất khổng lồ. Không gian dưới lòng đất này khắp nơi đều vô cùng u ám, cho người ta cảm giác hết sức đáng sợ. Nhưng dù là Diệp Phong hay tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, lúc này trên người đều thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong vũng bùn dưới đất, có từng bộ xương trắng ẩn, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Phong không nhịn được nói, nơi này tử khí vô cùng nồng đậm. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lúc này mang theo quyết tâm nhất định phải diệt trừ ma tộc địa hạ Thâm Uyên, nói, chúng ta xông vào trong. Âm âm, trong khoảnh khắc này, trên người tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông tỏa ra hỏa diễm ngút trời, khiến nàng trông như một vị nữ võ thần. Trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm hoàn toàn do lông vũ Phượng Hoàng tạo thành, bao quanh bởi mấy chục chiếc lông vũ Phượng Hoàng vàng ròng. Nhanh chóng lao về khu vực sâu trong địa hạ Thâm Uyên. Vút, Diệp Phong cũng vội vàng đuổi theo. Đối với Diệp Phong mà nói, diệt trừ ma tộc địa hạ Thâm Uyên này chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Điều Diệp Phong thực sự quan tâm là tài sản mà ma tộc địa hạ Thâm Uyên để lại. Dù sao tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đã hứa với hắn, chỉ cần có thể giúp nàng diệt trừ cái hang ổ tà ác của ma tộc địa hạ Thâm Uyên, toàn bộ tài sản trong đó đều sẽ thuộc về hắn. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn cực lớn, cho nên lúc này Diệp Phong tự nhiên vô cùng ra sức, bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Đi theo bên cạnh tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, xem như cánh tay phải và trợ thủ siêu cấp của nàng, nhanh chóng chém giết những cường giả ác ma tộc bình thường xông tới xung quanh. Mà lúc này, khi hai người xông vào nơi sâu nhất của địa hạ Thâm Uyên, lập tức nhìn thấy phía trước xuất hiện một quần thể cung điện ngầm liên miên bất tận. Mà lúc này, đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên mà họ truy sát, đang đứng trong một cung điện nào đó của quần thể cung điện ngầm này, giờ phút này. Đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên đã thay một bộ giáp màu vàng sậm, trong tay cũng xuất hiện một thanh đại khảm đao thuần kim sắc, phối hợp với ma khí ngút trời toàn thân. Trông ngược lại có chút bá khí. Lúc này, đại ma vương của ma tộc địa hạ Thâm Uyên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đang